Vũ Thần Chúa Tể, chương 729, Lãnh Gia tức giận. Góc truyện audio.com. Hứa Bác cúi đầu, liền thấy Tam Phong trong thơ, đúng là đều viết các bất đồng thế lực, chỉ là viết thơ cho Trác Thanh Phong các chủ, hắn còn có thể hiểu được, viết cho huyết mạch thánh địa cùng khí điện, này lại là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ Trần Thiếu ở huyết mạch thánh địa cùng khí điện còn có quan hệ? Trần Thiếu, người yên tâm, này Tam Phong thư ta nhất định lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến ba người trên tay. Tần Trần gật đầu, lúc đầu, hắn là chuẩn bị tự mình đưa tới, nhưng không nghĩ đến thời gian không đủ, đã như vậy cũng chỉ có thể giao cho Hứa Bác, dù sao lấy Tiêu Nhã bọn họ thân phận, muốn gặp được huyết mạch thánh địa hội trưởng, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như Hứa Bác trưởng lão không hiểu nguyên do truyền tin thời điểm, có thể mang theo Tiêu Nhã bọn họ, có lẽ, sẽ càng hữu hiệu một ít. Tần Trần lại nói, so sánh đối với hắn giải khai, Tiêu Nhã cùng Hắc Nô bọn họ càng rõ ràng hơn, cùng nhau dẫn đi cũng có thể có nhiều hơn giúp đỡ. Làm xong đây hết thảy sau, Tần Trần lúc này đi tới quản vĩ phía trước, thản nhiên nói. Vị đội trưởng này, chúng ta bây giờ có thể đi. Được bắt, quản vĩ quát lạnh một tiếng, lập tức có thành vệ quân đem Tần Trần trói buộc lên. Còn có mấy tên này, cũng đều mang đi. Quản vĩ vung tay lên, lại phải đem Hắc Nô bọn họ mang đi. Làm càn, Hứa Bác sầm mặt lại, lúc này ngăn ở mấy người trước người, cả giận nói. Trần Thiếu nói, các ngươi ban nãy cũng nghe đến, chuyện này, chỉ quan hệ đến một mình hắn, hiện tại Trần Thiếu nguyện ý đi với các ngươi còn làm cái gì? Nếu là còn muốn mang đi kẻ khác, ta Hứa Bác hôm nay phải cứ cùng các ngươi nháo lên nháo trò không được. Gầm lên trong, một cổ khí thế kinh khủng, trong nháy mắt bắn ra ngoài, tức khắc chấn phải mấy vị thành vệ quân không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau. Đội trưởng, mấy người liền hướng quản vĩ nhìn tới. Quản vĩ khí sắc u ám, nhìn chằm chằm Hứa Bác cả buổi, cuối cùng chỉ có thể khoát tay chặn lại, cắn răng nói. Chúng ta đi, hắn biết, hắn rằng có tiếp nữa, này Hứa Bác rất có thể thật sẽ động thủ, ngược lại đã đem Tần Trần bắt được, ít nhất phó thống lĩnh nơi đó đã có đại giáo, chuyện còn lại, giao cho phó thống lĩnh đi đau đầu đi. Lúc này, một đám thành vệ quân đang quản vĩ dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng rời đi. Thành vệ thự, lão phu ghi nhớ, mấy người các ngươi cũng đều nhớ kỹ cho ta, Trần Thiếu chính là ta đan các luyện dược sư, chuyện này, ta đan các tất nhiên sẽ tỉ mỉ điều tra, nếu như tra được Trần Thiếu là vô tội, nhưng lại ở thành vệ thự đã bị ủy khuất, ta đan các quyết không bỏ qua, cho dù là bẩm lên đan các trung quy bộ phận, liều mạng rút khỏi nơi đây, cũng phải tìm ngươi đại uy vương triều hoàng thất đòi một lời giải thích, lời này, là ta Hứa Bác nói, xin truyền cáo các ngươi thành vệ thự thống lĩnh, khác đến lúc đó, chớ bảo là không báo trước. Hứa Bác thanh âm lạnh như băng, truyền vào rời đi quản vĩ cùng trong tay người, khiến cho quản vĩ đám người khí sắc bộc phát u ám. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Đợi đến quản vĩ đám người rời đi, Tiêu Nhã khẩn trương nhìn về phía Hứa Bác. Không có việc gì, các ngươi yên tâm, Trần Thiếu chỉ cần là vô tội, ta đan các nhất định sẽ đem hắn cứu trở về, mấy người các ngươi, trước theo ta hồi đan các. Hứa Bác thần sắc lạnh lùng, mang theo Hắc Nô đám người nhanh chóng hồi đi đan các. Góc truyện audio.com. Trong hoàng thành một chỗ xa hoa trong phủ, chủ nhà họ Lãnh Lãnh Phi Phàm đang ngồi trong thư phòng quan sát tháng này gia tộc cửa hàng nhập chứng ghi lại. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đi vào, thanh âm trầm thấp vang lên, cửa phòng mở ra, Lãnh Minh theo ngoài cửa đi tới. Gia chủ thành vệ thự xuất động, Tần Trần đã bị thành vệ thự người mang về. Lãnh Minh quỳ một chân trên đất cung kính nói ra. Hừ, ta liền nói, mấy cái năm cốc loài run dế, lại dám ở hoàng thành dương oai, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Lãnh Phi Phàm cười lạnh một tiếng, bất quá, Lãnh Minh trên mặt lộ ra xấu xí vẻ, buồn bực nói. Trừ Tần Trần ở ngoài, năm cốc đệ tử của hắn, nhưng không bị thành vệ quân mang đi. Lãnh Phi Phàm biến sắc trở nên đứng lên, trong con ngươi đột nhiên bắn ra một chút lãnh mang, trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra, thành vệ quân người, làm sao có thể chỉ đem đi Tần Trần, mà không mang đi hắn năm quốc người. Năm quốc trong hàng đệ tử Tần Trần là cổ Nam Đô khảo hạch quán quân, tác dụng tự nhiên lớn nhất, nhưng hắn cũng có ba tên đệ tử, xông vào trước 12, lấy được cổ Nam Đô truyền thừa, đồng dạng không thể khinh thường, giá trị kinh người. Là đan các Hứa Bác trưởng lão đứng ra, ngăn trở thành vệ quân người. Đan các Hứa Bác, Lãnh Phi Phàm lộ ra kinh ngạc cao mày nói. Hứa Bác không phải là bị Kim Nguyên hạ độc sao? Nghe nói nếu không vài ngày liền muốn chết, làm sao có thể đi đứng ra? Lãnh gia cùng đan các Kim Nguyên trưởng lão giữa hợp tác, hắn cái này chủ nhà họ Lãnh tự nhiên sẽ hiểu, thậm chí thiên thiền hóa cốt tán, vẫn là hắn thỉnh Lãnh gia vị kia độc sư đại nhân làm ra. Chuyện này, Lãnh Minh trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, thận trọng nói. Đệ tử còn nghe nói một tin tức hôm nay ở Đan Các, Hứa Bác đảm bảo năm quốc Tần Trần Sông Nghi Nan Thạch Bích, kết quả kinh động Đan Các các chủ Trác Thanh Phong. Lúc đầu Trác Thanh Phong tức giận phía dưới, để cho Kim Nguyên chủ trì đại cuộc, chuẩn bị nghiêm trị Hứa Bác. Có thể chẳng biết tại sao, ở khảo hạch sau khi kết thúc, Trác Thanh Phong đối Tần Trần thái độ đại biến, lại tôn xưng là đại sư, đồng thời vì thế còn đả thương Kim Nguyên trưởng lão, thậm chí đề bạt Hứa Bác là Đan Các phó các chủ. Hiện ở tin tức này đã tại Đan Các truyền ra. Cái gì, Hứa Bác bị đề bạt trở thành Đan Các phó các chủ? Lãnh Phi Phàm khí sắc tức khắc biến. Mấy ngày này, hắn một mực cùng Kim Nguyên trưởng lão mưu đồ khống chế Đan Các kế hoạch. Một khi kế hoạch thành công, đến lúc đó toàn bộ Đại Uy Vương triều hơn 90% sinh ý, đều có thể ám trong trường khống tại hắn Lãnh gia trong tay. Thật không nghĩ đến, mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công, vậy mà ra như thế một việc sự tình. Kim Nguyên trưởng lão đây? Lãnh Phi Phàm vội vàng hỏi. Kim Nguyên trưởng lão bị Đan Các các chủ Trác Thanh Phong đả thương sau, trực tiếp giải vào Đan Các chấp pháp đường, người chúng ta còn thẩm thấu không vào chấp pháp đường, hiện nay còn không có tin tức truyền ra. Lãnh Minh khí sắc cũng khó xem rất, tại sao có thể như vậy? Đặt mông ngồi ở ghế trên, Lãnh Phi Phàm khí sắc không gì sánh được xấu xí. Kim Nguyên trưởng lão vừa xuống đài, vậy hắn Lãnh gia trước kia mưu đồ đồ đạc có lẽ lại phải hủy bỏ. Đây đối với Lãnh gia mà nói cũng là cái không nhỏ đả kích. Gocchuyenaudio.com. Đáng chết, không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút năng lực vậy mà liên lụy Đan Các quan hệ, thật là làm cho ta không nghĩ tới. Lãnh Phi Phàm khí sắc bộc phát u ám, Đan Các cũng quá làm càn, thật sự cho rằng ở Đại Uy Vương triều bao lớn lực ảnh hưởng sao? Ở ta Lãnh gia phía trước, Đại Uy Vương triều Đan Các căn bản ngay cả một chả là cái cóc khô gì, lại vẫn dám trêu ta. Lãnh Phi Phàm vẻ giận dữ bắt đầu khởi động. Lãnh gia trưởng khống Đại Uy Vương triều bảy thành ở trên đan dược thị trường, bình thường căn bản không đem Đan Các để vào mắt, bây giờ nghe nói Đan Các có dũng khí bao che năm quốc đệ tử, nhất thời làm Lãnh Phi Phàm vẻ giận dữ bốc lên. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lãnh Phi Phàm hừ lạnh một tiếng. Đan Các tự tìm chết, đó thật là không được ta Lãnh gia, nếu Đan Các dám cùng ta Lãnh gia đối nghịch, vậy ta Lãnh gia liền muốn để cho bọn họ Đan Các liền cuối cùng hai thành thị trường cũng nhổ ra. Bất quá, Đan Các nếu chen tay vào, thành vệ thự bên kia có lẽ sẽ gánh chịu không nhỏ áp lực, chỉ dựa vào Cảnh Đức Nguyên phó thống lĩnh một người, có lẽ còn không chấn áp được, có lẽ nhất định phải mượn một cái tam hoàng tử thế. Lãnh Phi Phàm híp mắt, cách chương.